Chương 1658, Nguyễn Khuynh Thành. Tu luyện hồi lâu, Lâu Giả mới ra Hồng Liên không gian. Từ Hồng Liên trong không gian đi ra, đã là buổi sáng, vạn dặm trời trong, thời tiết tốt cực kỳ. Thấy vậy tình huống, Lâu Giả rời đi phủ tướng quân. Mặc dù lực lượng bây giờ còn chưa biện pháp khôi phục, nhưng là nàng chủ hồn đi mặt khác địa phương về sau, có thể huấn luyện ra không ít kỹ xảo giết người. Từ phủ tướng quân đi ra, Lâu Giả đem trên người duy nhất đáng tiền đồ vật làm rơi, sau đó đi mua một chu tờ phổ thông thảo dược. Không biết ca ca muốn lu cờ na ho mới đến. Mua một chu tờ thảo dược về sau, Lâu Giả liền về tới trong phủ tướng quân mặt, chỉ là mới tiến vào viện, liền thấy một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn xem người kia, Lâu Giả nhíu nhíu mày lại, đem thảo dược phóng tới trong phòng giấu đi, sau đó hướng về người kia đi tới. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì đi đến người kia sau lưng, Lâu Giả nhìn thoáng qua trên thân người kia quần áo. Quần áo vải vóc rất không tệ, hơn nữa làm công tinh xảo, chỉ là người này đứng ở nàng cái này cũ nát bên ngoài viện làm gì. Nam nhân nghe vậy không nói gì, chỉ là chậm rãi xoay người qua. Chờ nam nhân xoay người về sau, Lâu Giả triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Gương mặt này, cái này lông mày, cái này mắt, đây hết thể cũng là nàng tầm tâm niệm niệm muốn thấy được người kia. Nguyệt Khuynh Thành vô sinh địa ngục thống khổ như vậy đốt cháy, nhiều như vậy vạn năm kiên trì, vì chính là có thể gặp lại nam nhân này. Không nghĩ tới bây giờ thế mà ở nơi này gặp được. Chỉ là không đợi Lâu Giả cao hứng, phía trước nam nhân liền mở miệng nói ra, đại ca nói dẫn ta tới nhìn nương tử của ta, để cho ta ở chỗ này chờ. Lâu Giả nghe vậy khẽ giật mình, không đúng, khẩu khí này không thích hợp. Nhìn xem cái kia một đôi thanh tịnh vô cùng con mắt, tựa như hài tử một dạng giống hài tử một dạng, Lâu Giả giật mình, đột nhiên nghĩ đến một việc, Đông Quốc thất hoàng tử Nguyễn Khuynh Thành, như cùng hắn tên một dạng, hắn dung mạo Khuynh Thành, nhưng là bởi vì 6 tuổi năm đó nhìn tận mắt mâu thân mình bị thiêu chết, sau khi tỉnh lại biến thành đồ đần, hơn nữa còn cùng thân là tướng quân phủ QNZ là kẻ ngu nàng có hô nước. Lúc ấy còn rất nhiều người chê cười bọn họ, đồ đần xứng đồ đần, tuyệt phối. Ký ức quay lại, Lâu Giả nhìn người trước mắt hồi lâu, sau đó bắt lại tay hắn, đem hai ngón tay út thả ở cùng nhau, mặc niệm một câu về sau, Lâu Giả liền nhìn thấy bản thân tiểu trên ngón tay xuất hiện một sợi tơ hồng, sau đó Nguyệt Khuynh Thành trên tay QNZ xuất hiện một sợi tơ hồng, hai sợi tơ hồng cuối cùng nối liền với nhau. Xinh đẹp nương tử, đây là cái gì? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem dây đỏ kia, trong mắt xẹt qua một vòng quan mang. Nhưng là một mực nhìn lấy chỉ đo Lâu Giả cũng không có phát hiện. Không có gì. Thu hồi ánh mắt, Lâu Giả lần nữa đọc một câu, dây đỏ kia liền biến mất không ẩn vô tung, tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Giả vừa cười vừa nói, bọn họ nói không sai, ta chính là ngươi nương tử, ngươi là ta phu quân, chúng ta là muốn thành thân, hiểu chưa? Là nàng Khuynh Thành nên chuyển thế nhiều lần, mặc kệ Khuynh Thành biến thành bộ dáng gì, cũng là nàng Khuynh Thành. Vậy chúng ta lu cờ na ho thành thân? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả hỏi. Lâu Giả nghe vậy suy nghĩ một chút, hiện tại thành thân cũng có thể. Dù sao nàng đã sớm nói muốn gả cho Khuynh Thành, nếu là nàng Khuynh Thành, lu cờ na ho thành thân đều như thế. Thật sao hiện tại liền có thể? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả, cười giống đứa bé một dạng. Ẩn nút trong bóng tối ám vệ trực tiếp trong gió lộn xộn, chủ nhân, ngươi không phải thật sự ngốc à? Đừng như vậy hồn nhiên đáp ứng a, đây chính là cái kẻ ngu thêm phế vật a.